Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, dị năng giả trong cơ thể dị năng một khi bị rút quang. Mỗi lần đều suy yếu lên 1-2 cái tiếng đồng hồ. Có chút tức chi bủn rủn cảm giác vô lực, nếu như đến tiêu hao tình trạng càng là hội choáng váng đầu hoa mắt. Tống Miên Miên trong cơ thể mộc hệ dị năng cực nhỏ. Dị năng rút quang về sau, cũng liền có một cái tiếng đồng hồ hơn tay chân hơi hơi như nhũn ra. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trong thân thể mộc hệ dị năng lại chậm rãi khôi phục. Chính là chỗ này sao nhất hao hết, nhất khôi phục trong lúc đó. Nguyên gốc cọng tóc tia phẩm chất mộc hệ dị năng, dần dần biến thành 2 cây. Tống Miên Miên cười tủm tỉm cảm thụ được trong cơ thể mộc hệ dị năng dần dần tăng trưởng. Cảm thấy mỹ mãn gật đầu, đợi lát nữa ăn cơm chưa nàng lại đòi lên lầu đem mộc hệ dị năng hao hết. Như thế tuần hoàn nhiều lần, dị năng mới có thể tăng trưởng càng nhanh. Miên Miên, ngươi bây giờ không có việc gì lời nói, không bằng cùng ông ngoại đi ra ngoài đi một chút đi. Cũng không cần đi quá xa, ngay tại chúng ta cái này chữ phiến phụ cận, trên TV sáng sớm tin tức phát ra hoàn tất. Nghiêm Đức Giang vuốt vuốt chòm râu, bỏ đi trên người phòng hộ quần, làm ra một bộ muốn đi ra ngoài cách ăn mặc. Tống Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn Nghiêm Đức Giang liếc. Ông ngoại không phải muốn trong nhà chờ tùy thời ứng phó đồng ruộng biến dị thực vật ư? Lúc này làm sao lại nghĩ bên ngoài đi vừa đi? Người bình thường quản lý đồng ruộng lúc, tuyệt đại đa số đều là sẽ không tùy ý đi loạn. Ngày hôm qua ta và ngươi Trang Gia Gia nói chuyện phiếm lúc, nhắc tới thực vật tinh linh, nghĩ, ngươi cũng không có thể một mực dừng lại ở trong nhà. Chỉ dựa vào tiểu cà chua tinh linh một cái, gieo trồng sư trên tay gieo trồng tinh linh hay là càng nhiều càng tốt. Cho nên ta ý định mang theo ngươi đi phụ cận những người khác trong nhà bái phỏng. Về sau nhà bọn họ bên trong ruộng một khi xuất hiện biến dị thực vật, người trước hết đi qua nhìn xem tình huống, nhìn xem có thể hay không từ trung gian đào tạo ra một cây thực vật tinh linh. Nghiêm Đức Giang ngày hôm qua trong đêm ngay tại trong nhà tính toán đã qua. Bọn hắn Nghiêm gia cũng chỉ có 2 mẫu đất, dựa theo hơn vạn gốc biến dị thực vật trong mới có thể xuất hiện một cây trí tuệ hình biến dị thực vật tỷ lệ đến tính toán, nhà bọn họ ít nhất cần 15 năm bắt buộc mới có cơ hội gặp được mặt khác một cây trí tuệ hình biến dị thực vật. Có thể cấp thấp gieo trồng tinh linh tuổi thọ cũng chỉ có 5 năm bắt buộc. Cái kia 5 năm về sau nhà mình ngoại tôn nữ nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, hắn được sớm chút làm Miên Miên làm tốt ý định mới được. Dù là Miên Miên thiên phú không tốt, tóm lại cũng có thể điểm hơn cơ hội, tổng so cái gì cũng mặc kệ tới mạnh mẽ, như vậy cũng có thể ư. Tống Miên Miên có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Đức Giang liếc. Tú khí lông mày hơi cau lại khởi. Thế nhưng vạn nhất ta tại nhà người ta ruộng đồng lý đào tạo ra gieo trồng tinh linh nên làm cái gì bây giờ, chúng ta đây cần cho đối phương tiền trả rất nhiều thù lao ư. Gieo trồng tinh linh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những người kia đợi nàng đi bên trong ruộng điều tra biến dị thực vật tình huống, cũng là cần gánh phong hiểm. Vạn nhất nàng ngày nào đó tay chân hơi chút chậm hơn một bước, biến dị thực vật vừa vặn phá hủy bên cạnh đồng ruộng bên trong hoa màu. Những này tổn thất khẳng định được tính toán tại nhà các nàng trên người. Tống Miên Miên lông mày gấp gáp. Còn nữa, vạn nhất theo nhà người ta ruộng đồng lý đào tạo ra gieo trồng tinh linh, đối phương quen mắt cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Cổ thân thể này nguyên chủ nhân lúc trước tại Tống gia lúc, thì có 20 mẫu đồng ruộng bên trong biến dị thực vật về nàng quản. Bên trong ruộng mặt khác việc vặt vãnh, tức thì giao cho Tống gia mặt khác tộc nhân. Về sau thấy nàng chậm chạp không có biện pháp đào tạo ra gieo trồng tinh linh, gia tộc liền đem nguyên chủ cho rằng bình thường Tống gia tộc nhân, trực tiếp cho nhất mẫu đất làm cho nàng trồng. Không làm gì nguyên chủ là một độc thủ chỉ, cái kia nhất mẫu đất tất cả đều bị nàng loại đã chết. Nghiêm Đức Giang nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, vui tươi hớn hở tiếu đạo. Những chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng. Nhà chúng ta phụ cận cùng sở hữu hơn 10 gia đình. Nhưng là cùng nhà chúng ta liền nhau cũng liền chỉ có 6 hộ. Những người khác ra theo sát nhà chúng ta cách xa nhau quá xa. Ngươi chạy tới chạy lui cũng không quá thuận tiện. Ông ngoại ý định cùng cái này 6 gia đình thương lượng một chút. Một năm cho bọn hắn nhất mẫu đất 20.000 khối dùng để bồi thường biến dị thực vật đối thổ địa tổn thất. Phí, hơn nữa thương lượng tốt một khi đối phương báo động dụng cụ khởi động. Ước định rất nhiều thời gian dài bên trong, tại ngươi không tới lúc trước, không cho phép diệt trừ cái loại này biến dị thực vật, bất quá những này đều muốn đợi đến. Lúc chúng ta sau khi thương lượng, mới có thể quyết định, nhưng ta đoán chừng, thời gian cũng liền 5 phút bắt buộc, như vậy cũng không sẽ đối với bọn hắn tạo thành tổn thất quá lớn. Ngươi cũng có thời gian tiến đến hiện trường. Trước kia mẹ của ngươi trong nhà tìm kiếm mới gieo trồng tinh linh lúc chính là chỗ này sao? Là mơ siêu, Nghiêm Đức Giang mang theo mặt mũi tràn đầy nhớ lại đạo. Ta nhớ được lúc trước mẹ của ngươi mỗi lần tìm được một cây gieo trồng tinh linh. Đều đem gieo trồng tinh linh trong vòng nửa năm sản xuất ra lương thực đổi ra tiền cho nông hộ. Cho nên tất cả mọi người rất thích ý đem chính mình trong đất gieo trồng đi ra tiểu tinh linh giao. Cho mẹ của ngươi, gieo trồng tinh linh chẳng những có thể đủ lại để cho cây nông nghiệp mỗi lần sinh ra lượng đề. Cao 5 đến 10 lần, hàng năm sinh ra số lần, cũng sẽ thẳng tắp đề cao. Liền nói ví dụ cà chua loại này thu hoạch, gieo trồng tinh linh có thể đề cao bình thường 5 lần trở lên sinh ra lượng. Cùng 2 lần sinh ra số lần, cả 2 gia tăng, tụ cùng một chỗ, gần kề chẳng qua là nửa năm trái cây sản lượng, liền chống đỡ vượt trên bình thường nông hộ ra nhất mẫu đất 5 năm đã thu vào. Một cái cấp thấp thực vật tinh linh nếu như không có biện pháp tiến hóa, cũng chỉ có thể sống 5 năm mơ siêu, bởi vậy cái này đâu còn có cái gì không vui. Thì ra là thế, Tống Miên Miên gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Cổ thân thể này nguyên chủ nhân lúc trước một mực dừng lại ở Tống Gia Trang. Thật đúng là không biết phía ngoài gieo trồng sư còn có thể làm như vậy. Hai người các ngươi liền tranh thủ thời gian đi đi. Đi sớm về sớm, ta cùng tiểu tước trong nhà chờ các ngươi. Tạ Thục Anh sờ sờ Phong Tước Điểu đầu. Cười tủm tỉm đối với hai người phất phất tay. Bái phỏng chung quanh 6 gia đình thời gian cũng không dài. Chủ yếu nhất là, bây giờ người sớm thành thói quen như vậy quy tắc phương thức. Thậm chí nghe thấy được Nghiêm gia ngoại tôn nữ là gieo trồng sư. Nguyện ý hàng năm mỗi lần mẫu đất hoa 20.000 khối mua sắm bọn hắn trong đất tất cả biến dị thực vật. Sau, càng là mặt mũi tràn đầy cao hứng. Những người này trong nhà không có chủng thực tinh linh. Gieo trồng bình thường cây nông nghiệp. Nhất mẫu đất một năm đại khái là 15.000 đến 20.000 thu nhập bắt buộc. Gần kề chỉ cần tại mỗi lần biến dị thực vật xuất hiện lúc chờ đợi 5 phút bắt buộc. Lại xử lý cái kia gốc biến dị thực vật có thể bắt được 20.000 khối thu lao. Tất cả mọi người cảm thấy rất có lợi nhất. 6 gia đình tổng cộng có 19 mẫu nửa thổ địa. Trong đó phải kể tới Trang lão gia tử ra mặt đất nhiều nhất. Nhà bọn họ tổng cộng có được 5 mẫu ruộng đồng, là phụ cận có được ruộng đồng nhiều nhất nông hộ một trong. Chỉ có điều cái này 6 gia đình trong, gieo trồng giống lại không nhiều, tuyệt đại đa số nhân chủng thực hay là khoai tây khoai lang những này cao sản lượng cây lương thực. Giống như vậy cây lương thực, căn cứ sẽ cho nông hộ một ít phụ cấp, dù là năm đó viên bi không thu, người một nhà cũng sẽ không chết đói. Về phần cái này 2 loại thu hoạch bên ngoài, mặt khác ruộng đồng lý chỉ còn lại cải trắng, củ cải trắng, trái bí đao cùng đậu nành cái này 4 loại thu hoạch. Cùng với phương Bắc cái kia gia đình loại 2 mẫu lúa nước điền. Hết chương.